Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, mã câu bên cạnh. Xung đột lên, bờ sông, tóc trắng tiểu tử ba người, bị đánh ôm đầu tại đất Tiết Trung lăn lộn. Lưu Tử Thúc đứng tại ô tô bên cạnh đốt điếu thuốc. Đợi trọn vẹn 3-4 phút sau, mới há mồm hô, được rồi, đều đừng đánh nữa. Đám người nghe tiếng dừng tay, thở hào hển tản ra. Lưu Tử Thúc ngậm lấy điếu thuốc, đi đến tóc trắng tiểu tử bên người, dùng chân bước lên đầu của hắn hỏi, chịu đốn đánh, tìm tới vị trí của mình sao? Tóc trắng tiểu tử quay đầu nôn một ngụm máu đàm, ôm đầu không có trả lời. Ngươi trở về nói cho người ở phía trên một tiếng. Thuốc, ngươi bán ngươi, ta bán ta, ngươi bất quá tuyến. Ta mình kiếm tiền của mình, nhưng ngươi muốn cố ý chỉnh sự tình làm ma sát, đào chân tường, cái kia ta ngay tại trên mặt đất phân một chút được cái. Lưu Tử Thúc đưa tay lay lấy tóc trắng tiểu, tử đầu, nghe hiểu sao, nghe hiểu, chính là muốn khai làm thôi. Ha ha, tóc trắng tiểu tử, miệng đầy máu tươi đáp lại. Lưu Tử Thúc nghe nói như thế, cũng không có sinh khí, chỉ chọn đầu đáp. Đúng, chính là khai làm. Tóc trắng tiểu tử sừng sốt nửa ngày. Được a, vậy ta minh bạch, đem thuốc chụp xuống, để bọn hắn cút đi. Lưu Tử Thúc đứng người lên, hướng về phía người một nhà chào hỏi một tiếng. Lại mẹ nó quá tuyến, lão tử làm chết ngươi. Tì em, đều ngồi xổm lên xe. Ngoặc kép, chúng huynh đệ xông đi lên, lần nữa đập một trận đối phương về sau. Mới đem hai cái dương hóa chụp xuống, để tóc trắng tiểu tử bọn người lái xe rời đi. Mấy phút sau, chiếu bạc bên trong, Lưu Tử Thúc ngồi tại cửa trên ghế, cúi đầu uống nước trà, biểu lộ nhẹ nhõm. Trong quầy, một cái béo lão bản hảo tâm lên tiếng khuyên một câu. Tử Thúc a, người khẳng định không thể bạch đánh. Muốn ta nói, người vẫn là trở về nghỉ ngơi đi, chớ cùng chỗ này đợi. Không có chuyện, Lưu Tử Thúc cười đáp. Trước đó cũng được a, người ở chỗ này bán hóa có thể. Lạnh đói bụng, ở đây tử trong ở một hồi. Ăn đồ vật, cái này cũng không có vấn đề gì. Béo lão bản lời nói ngay thẳng nói ra. Nhưng tuyệt đối đừng gây phiền toái cho ta. Ta hình thể nhỏ, cùng ngươi không vẫy vùng nổi. Ngươi yên tâm, ta minh bạch. Lưu Tử Thúc sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Béo lão bản nói hết lời, liền không lại lên tiếng, chỉ cúi đầu tiếp tục xem trên điện thoại di động tiết mục. Ngoài cửa, một cái tiểu tử đi tới, ghé vào Lưu Tử Thúc bên tai nói nhỏ vài câu. Ngươi đi làm đi, trong lòng ta nắm chắc. Vậy ta đi. Được, Lưu Tử Thúc nhẹ gật đầu, liền bưng lên vết dỉ loang lổ đại tách trà, nhấp một miếng trà đậm. Nam Dương đường, trong kho hàng lớn, Bùi Đức Dũng thủ hạ tù chiến tranh Châu Chấn, mặc một bộ áo khoác bằng da, nhíu mày hướng về phía tóc trắng tiểu tử hỏi, ai làm ngươi? Là Lưu Tử Thúc. Tóc trắng tiểu tử cúi đầu đáp lại. Châu Chấn sờ lên mình đầu chọc, tại chỗ chuyển nửa vòng về sau, đột nhiên nhảy lên cao nửa thước, một cái tiêu chuẩn sau đạp, chính giữa tóc trắng tiểu tử ngực. Ừng ực, tóc trắng tiểu tử vội vàng không kịp chuẩn bị, ngửa mặt ngã xuống đất. Châu Chấn tiêu sái thu chân, trừng mắt hạt châu mắng, ai tiêm cho ngươi đi đối phương tuyến bên trong tán hóa? Các ngươi bắt ta nói chuyện làm đánh giám thật sao? Đại ca, ngươi nói ai làm chuyện này không phải là vì kiếm chút tiền? Tóc trắng tiểu tử cũng rất ủy khuất đáp lại nói, ta suy nghĩ đối phương muốn hóa số lượng nhiều, ta lái xe đi mấy phút là có thể đem hai dương hóa tán xong. Một cái nhiều kiếm điểm nhanh tiền. Thật không nghĩ đến, đây là Lưu Tử Thúc cố ý tìm người giọng ta. Chấm ngoặc kép, bán dây bi đến tiền nhanh. Người thế nào không đi đâu? Châu Chấn gào thét mắng. Tóc trắng tiểu tử im lặng. Lưu Tử Thúc thế nào nói? Châu Chấn cúi đầu lại hỏi. Hắn nói, ta vụng trộm cho bọn hắn tiểu mua để tay hóa. Chuyện này quá tuyến, lại muốn dạng này làm. Vậy thì cùng ta phân một chút được cái. Đi tìm đi, cùng chúng ta phân được cái. Hắn xứng sao? cái kia Mã lão nhị nếu không có cảnh ti người chiếu cố, hắn đều bị Viên Khắc đánh ngồi xổm ở khu bên ngoài không dám trở về. Châu Trấn mắng một câu về sau, quay người liền hô, nói cho mặt, đều trước đừng thả hàng, cho ta tập người, biết, ta hiện tại liền đi hô. Ngoặc kép, đám người nhao nhao gật đầu đáp lại. Châu Trấn đứng tại nhà kho cửa chính, cầm điện thoại, thông qua hỏi thăm bằng hữu về sau, mới tìm được Lưu Tử Thúc dãy số, lập tức gọi tới. Uy, điện thoại kết nối không đến 5 giây. Lưu Tử Thúc liền tiếp lên điện thoại. Ta là Châu Trấn. À, thế nào? Người đụng đến ta người. Là ý gì? Châu Trấn âm mặt hỏi. Hắn quá tuyến. Vậy ta liền phải giáo dục một chút. Lưu Tử Thúc cúi đầu uống nước trà. Lời nói bình thản. Vậy các ngươi người, lần trước đến chúng ta chỗ này tán hóa, Bùi ca là thế nào làm? Châu Trấn hỏi lại. Lưu Tử Thúc đặt chén trà xuống, khẽ cau mày đáp lại nói. Dẫm tuyến điểm, là các ngươi tán hóa thời điểm đang đào góc tường, không ngừng quấy rối chúng ta bên này mua tay, đi các ngươi nơi đó cầm hóa, mà vừa rồi bị đòn tiểu tử kia, chỉ là không may, ngươi rõ chưa? À, ta có hàng tại nhà mình địa đầu bán cũng không được sao? Các ngươi cũng thật ngông cuồng đi. Châu Trấn cười lạnh hỏi. Ngươi nhắc tới loại lưu manh, vậy ta liền trực tiếp nói cho ngươi. Không được. Lưu Tử Thúc lời nói ngắn gọn đáp lại nói. Lại làm như vậy, lần sau người đều khả năng không thể quay về. Ngươi cùng ta trang mẹ nó a. Tiểu chân chó tử, ngươi chờ ta tìm ngươi ngang. Đi em. Lưu Tử Thúc mắng lại một câu. Trực tiếp liền dập máy điện thoại. Châu Trấn sẽ điện thoại nhét vào trong túi. Khoát tay quát, đánh tiếp điện thoại. Người đều cho ta cửa hàng tới. Lập tức, cùng lúc đó, Mã Câu bên cạnh chiếu bạc bên trong, Lưu Tử Thúc đứng người lên, cười xông béo lão bản lên tiếng chào. Ta đi ngang, thế nào lại đi rồi? Béo lão bản hỏi. Châu Trấn cái kia sững sờ bê tới tìm ta liều mạng. Ta mặc kệ hắn. Lưu Tử Thúc cười một tiếng. Không cho ngươi thêm phiền toái. Ta rút lui. Được, cái kia có người muốn đến tìm. Ta liền nói ngươi đều sớm đi rồi. Béo lão bản hỏi lại. Đúng, có ngay. Vậy ngươi trở về đi. Hai người giao lưu vài câu về sau, Lưu Tử Thúc dẫn mấy cái huynh đệ, cất bước liền đi ra trong phòng. Nửa đêm 11 điểm nhiều, Châu Trấn đứng tại bên lề đường, cầm điện thoại nói ra. Sự tình cứ như vậy vấn đề, ta chuẩn bị hiện tại liền đi qua. Bùi Đức Dũng trầm mặc sau một lúc lâu, lập tức trở lại. Ta cảm thấy ngươi trước đừng nhúc nhích, thật đi qua muốn động thủ, chuyện kia liền có chút phiền toái. Bùi ca, ta đem người có thể toàn gọi tới, mà lại cũng theo Lưu Tử Thúc gọi điện thoại mắng lên. Ta nếu như lúc này muốn đem đầu rụt về lại, vậy sau này còn nói cái gì giá tiền? Ai có thể cầm ta coi là gì? Châu Trấn nhíu mày quát hỏi. Ngươi có chút quá gấp. Ngươi ngược lại là trước đó đánh với ta cái bắt chuyện a. Đại ca, ngươi muốn đem giá trị bản thân cả đi lên. Vậy cái này đem sự tình ta nhất định phải tiếp. Người một nhà chịu đốn đánh, ta cái dám cũng không dám thả. Cái kia Mã lão nhị về sau bốn thành chia hoa hồng cũng sẽ không cho ngươi. Châu Trấn trừng mắt hạt. Châu trở lại, mà lại ta để người nghe ngóng. Lưu Tử Thúc hiện tại giống như không tại Mã Câu bên kia. Chấm ngoặc kép, Bùi Đức Dũng nghe nói như thế. Châm trước sau một lúc lâu đáp. Được, vậy ngươi đi đi, ta để Từ Dương cũng đi qua. 11 giờ rưỡi, Mã Câu bên cạnh chiếu bạc cổng. Mười mấy đài cũ nát ô tô đình trệ. Châu Trấn dẫn 4-5 người xuống xe, sải bước liền đẩy cửa vào phòng bên trong. Tới chơi à? Béo lão bản ngẩng đầu hỏi. Ta tìm người. Lưu Tử Thúc ở đây sao? Châu Trấn quay đầu hỏi. À, hắn đi nửa ngày à? Không tại chỗ này. Béo lão bản cười trở lại. Không tại chỗ này. Chạy. Châu Trấn cười lạnh mắng. Hắn cũng liền cái này 2 lần. Đi, đi hắc phố tìm hắn. Nói xong, đám người quay người rời đi. Mặt đường lên, băng tuyết hiện ra óng ánh bạch quang. Châu Trấn sải bước đi đến ô tô bên cạnh. tay phải vừa lôi ra cửa xe. Sau tai liền nghe được một trận tiếng motor vang. Ông, chỗ ngã ba, một đài xe bán tải ô tô trực lăng lăng xông lại. Tiến vào khúc ngoặt cơ hồ không có giảm tốc. Thân xe nghiêng đẩy về phía trước. Đầu xe ầm một tiếng đâm vào châu chấn bên này cuối cùng nhất xe minibus bên trên. Theo sát lấy, Lưu Tử Thúc trên cánh tay buộc lên màu đỏ vải. Cầm trong tay một thước rưỡi dáng dấp quan đao. Theo xe bán tải đấu bên trong vọt lên. Hai chân dẫm lên điều khiển mái nhà lều. Một đao bổ về phía bánh mì sau bên cạnh thiết bị chắn gió pha lê. Soạt một tiếng, miếng thủy tinh nứt. Lưu Tử Thúc vung mạnh đao hướng về phía người bên trong xe chém mạnh mấy cái hô. CNM, ta nói làm ngươi. Vậy liền khẳng định làm ngươi. Đến, đều TM đi ra cho ta. Hảo hảo tiếp đãi bọn hắn. Phần phật, con đường hai bên, 40, 50 người nháy mắt giống như là thủy triều xông ra. Mang theo hung khí lao thẳng tới đội xe. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.